Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 14:14, ngồi không nổi rồi 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kha nằm trên giường nghịch hệ thống vừa nhìn điểm tích lũy. Hoắc, giỏi lắm, lại có hơn 5 vạn. Kiệt ca a à, Kiệt ca, cậu thật đúng là phúc tinh của tôi. Lập tức dùng điểm tích lũy mua hết tất cả quà tặng. Mở túi quà ra, đinh, mở ra quà tặng. Chúc mừng ký chủ thu được đến từ hệ thống một câu chúc phúc. Đinh, liên tiếp nhiều hệ thống chúc phúc. Tần Kha thật sự muốn đem hệ thống này bắt ra hành hung một trận. Đinh, mở ra quà tặng. Chúc mừng ký chủ thu được đại bổ hoàn X1. Nó đến, tuy rằng khó ăn là khó ăn một chút, nhưng không thể không nói, hiệu quả là thật mạnh. Đinh, mở ra quà tặng. Chúc mừng ký chủ thu được đại bổ hoàn X1. Liên tiếp mấy chục cái hệ thống chúc phúc. Cuối cùng cũng chỉ đạt được 2 khỏa đại bổ hoàn. Cũng không biết là mặt đen, hay là cái này hệ thống là thật hố. Đinh, mở ra quà tặng, chúc mừng ký chủ thu được dị năng. Chuyển hoán, dị năng, hai mắt Tần Kha sáng ngời. Quả nhiên, cùng game online như thế, túi quà cuối cùng mới mở ra dị năng. Cái này cũng đã không đến loại tình trạng này, còn có mặt mũi nói vận khí bạo dạp. Đây là khách khí một chút ý tứ. Vội vàng xem xét một chút giới thiệu về chuyển đổi dị năng, chuyển hoán, LV1. Ký chủ có thể tại chỗ lưu lại một đạo ấn ký, bất luận kế tiếp ký chủ ở đâu, chỉ cần tại ấn ký trong phạm vi 50m, ký chủ đều có thể sử dụng dị năng này trong nháy mắt chuyển rời đến địa phương lưu lại ấn ký. Đây là, dịch chuyển, 50m, châu, đây hẳn là dị năng của hệ không gian đi, nếu như lấy dị năng này đi cướp ngân hàng, nhất định có thể trừng phạt. Vì khảo nghiệm hiệu quả cái này dị năng, Tần Kha tại phòng của mình lưu lại một đạo ấn ký, lại một đường vọt tới dưới lầu. Sử dụng dị năng cần linh nguyên điều khiển, cũng chính là trong nháy mắt sử dụng dị năng, linh nguyên trong cơ thể Tần Kha đại lượng biến mất. Cảm giác cơ thể trống rỗng, này, không đến nửa giây, trước mắt trong nháy mắt mơ hồ. Lại nhìn, chính mình đã trở lại trong phòng, Tần Kha hô hấp trở nên dồn dập. Mặc dù sử dụng một lần cần rất nhiều linh nguyên, nhưng không thể không nói, dị năng này là thật mạnh. Tuy rằng không có bất kỳ tính công kích nào, nhưng tính thực dụng tuyệt không thua dị năng công kích. Đinh, dị năng này có thể tiến hành thăng cấp, đẳng cấp càng cao, thoáng hiện khoảng cách lại càng xa. Tần Kha muốn thăng cấp, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ, hiện tại sử dụng một lần dị năng này mình cũng sắp bị vét sạch. Đại biểu linh nguyên trong cơ thể mình dự bị không đủ. Cho nên vẫn là đem giá trị cảm xúc giữ lại kiếm đại bổ hoàn thì tốt hơn. Trước tiên đem linh nguyên tăng lên rồi nói sau. Huống hồ khoảng cách 50m, trước mắt mà nói, đủ dùng. Nhưng túi quà cũng đã mua hết rồi. Tiếp theo phải lấy thuốc bổ ở đâu? Tần Kha mở trung tâm thương mại nhìn một chút. Đã không còn túi quà nào nữa. Nhưng trên cột vật phẩm của khu thương thành lại có thêm một cách điều chế thuốc bổ. Đại bổ hoàn phối phương. Giá bán 49.999 cảm xúc giá trị. 5 vạn giá trị cảm xúc. Cái này cũng tương đương với đem 50 lần túi quà một lần nữa mua một lần. Nhưng nếu có thể nắm giữ công thức, về sau muốn đại bổ hoàn thì không cần phải từ trong hệ thống hố này lấy được. Có thể tự làm, không thể không nói, đại bổ hoàn này là thật mạnh. Lúc trước cũng chỉ ăn một viên, là có thể làm được một tá năm. Nếu mỗi ngày đều có thể có một viên đại bổ hoàn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm muộn gì trái đất cũng là của mình. Ăn hết 2 viên đại bổ hoàn vừa mới rút được, Tần Kha có thể rõ ràng cảm giác được linh nguyên trong cơ thể lại nhiều hơn. Ngay cả linh nguyên vừa mới tiêu hao cũng khôi phục. Xem ra loại đại bổ hoàn này không chỉ có thể tăng lên linh nguyên trong cơ thể, còn có thể khôi phục linh nguyên tiêu hao. Ký chủ, Tần Kha. Thực lực, linh giả nhất cảnh cấp 4. Mấy viên thuốc bổ này thật sự rất mạnh. Lúc này mới một ngày, cũng đã từ 0 cấp tăng lên tới 4 cấp. Tuy nói trong trường học cảnh giới này khẳng định không ít người. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ người nào tăng lên cảnh giới tốc độ có thể so sánh được với chính mình. Phát hiện điện thoại di động không ngừng rung động, Tần Kha mở mắt ra nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, lớp học đã nổ tung, hầu như tất cả đều là Tần Kha, cách chương.